Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 582, lòng hoài thật nhỏ. Dài răng giặc chờ đợi. Trong phòng nam sinh ánh mắt thỉnh thoảng hội nhìn xem cổng. Tâm tình đã tâm thần bất định, lại hưng phấn, bởi vì không biết đám tiếp theo tiến đến nữ hài sẽ như thế nào. Trong lòng có chút hứa chờ mong. Mẹ, nếu như một hồi khối lượng càng kém làm sao xử lý? Trần Minh có chút hối hận. Vừa rồi hắn kỳ thật có một cái không sai biệt lắm có thể tiếp nhận. Liền là không có dũng khí để nàng lưu lại. Ha ha, cái kia không có biện pháp. Cái này một nhóm coi như tới là Jurassic. Các ngươi cũng chỉ có thể cứng rắn gặm. Cho nên làm người không nên quá chọn a, đông qua là thoải mái nhất. Bởi vì hắn đã tìm được chân ái. Nếu là so đông qua kém, vậy ta liền vỗ mông đi. Hoàng Diệc Phi một mặt không phục. Đến, đút ta ăn thánh nữ quả. Đông qua ngay từ đầu còn có chút câu nệ. Hiện tại đã hoàn toàn tiến nhập nhân vật. Bắt đầu phân phó mình, công chúa, hầu hạ mình. Công chúa, cũng là thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Rất hiểu chuyện mình dùng tay hoa cầm lấy một viên thánh nữ quả nhét vào đông qua miệng bên trong. Đông qua cố ý làm ra một cái say mê bộ dáng. Đồng thời tay rất tự nhiên xuyên qua nàng phía sau lưng. Ôm, công chúa, bờ eo thon. Không đứng ở một ít đầy đặn biên giới điên cuồng thăm dò. Công chúa, rõ ràng cảm thấy. Rụt rụt thân thể nói ra. Ngứa, ngươi buông ra mà. Ngay lúc này, chi một tiếng, gian phòng đại môn lần nữa mở ra. Nhanh lên tiến đến. Vừa rồi nam quản lý dùng mình thô cuồng thanh âm hét lớn. Nam nhân đều quay đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cổng. Dẫn đầu xuất hiện trong tầm mắt là một đôi chân dài. Sau đó đi tới một nhóm đại mỹ nữ. Ngoạ tào, cái này tốt gợi cảm a. Ta đi cái này tốt thanh thuần a. Yêu yêu, ai u, cái này thật là lãnh diễm a. Trong khoảnh khắc, xuân sắc cả sảnh đường. Hết thảy 10 cái mỹ nữ. Ở trước mặt mọi người xếp thành một hàng. Thật giống như 10 đóa mỹ lệ hoa. Cạnh đánh nhau diễm. Mỗi một cái mỹ nữ sung mãn trước ngực đều có một cái đáng yêu lá bài khuôn mặt tươi cười. Cái này cười trên mặt có cái dãy số. 1 đến số 10. Cái này chính là các nàng danh hiệu. Cái này 10 vị đồng học cùng vừa rồi một nhóm kiêm chức rừng nữ nhân không giống nhau. Các nàng đã xử lý công việc này đã rất nhiều năm. Trải qua một chút hệ thống huấn luyện. Không chỉ có là mình dáng người. Còn là mình biểu lộ đều quản lý đến rất đúng chỗ. Cười không lộ răng. Cố gắng mà không lộ. Các nàng biết mình yêu thế. Vậy có đầy đủ tự tin. Cũng biết nam nhân thích gì. Các nàng không có giống phía trước cái kia một đợt nữ sinh như thế. Hở ngực lộ sữa hoặc là đùi mở sái. Mấy người các nàng tiêu chuẩn cũng không lớn. Nhưng hoàn toàn là loại này tự tin và thần bí dụ hoặc. Ngược lại càng khiến người tâm động. 10 cái mỹ nữ đứng vững về sau. Cùng kêu lên mỉm cười nói một câu. Các lão bản tốt. Thích ta. Liền điểm ta đi. Các vị xuất ca. Đây là chúng ta Kim Huy Hoàng thập đại Kim Hoa. Các ngươi nếu là lại không chọn được hài lòng. Ta thật không thể ra sức. Nam quản lý làm như có thật giới thiệu một chút. Bắt đầu đợi đến chúng người lựa chọn. Tần Phi nhìn một chút mấy cái đồng học liên tiếp gật đầu. Hẳn là tương đối hài lòng. Từng cái đều dục dịch. Mỹ nữ quý tinh bất quý đa. So vừa mới cái kia một nhóm chỉ ít cao 2 cấp bậc. Với lại toàn bộ đều là 168 tả hữu thân cao. Từng cái đôi chân dài. Nhan trị cũng đều 5 phân cất bước. Với lại mỗi một cái phong cách cũng không giống nhau. Thỏa mãn ngươi tất cả đối nữ sinh huyễn tưởng. Cái này Kim Huy Hoàng xác thực ngọa hồ tàng long a. Tần Phi từng cái đảo qua. Nội tâm ý nghĩ đầu tiên liền là. Có thể không thể đào mấy cái trở về mình quán ba. Số 1 là đồng phục y tá đáng yêu nhỏ Enzo. Số 2 quần áo học sinh ngây thơ tiểu muội muội. Số 3 trang phục nghề nghiệp ngự tỷ phạm thục nữ. Số 4 đồ đồng phục hấp dẫn bá khí nữ hoa khôi cảnh sát. Số 5 nhị thứ nguyên tiểu loli. Số 6 nùng trang diễm mạt. Cao quý lãnh diễm xà hạt mỹ nhân. Số 7 trang phục bình thường nhà bên đại nữ hài. Số 8. Tần Phi nhìn thấy số 8 thời điểm. Hổ khu chấn động. Cái này, số 8 cũng vừa tốt nhìn lại. Đánh giáp lá cà. Nàng rõ ràng nhận ra Tần Phi. Thần sắc rõ ràng khẽ giật mình. Bản năng thẹn thùng một cái. Nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong. Càng thêm lớn gan nhìn chăm chăm Tần Phi. Không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Ngược lại nhiều hơn một loại nghiền ngậm ý tứ. Ta sát. Tần Phi mặt mũi mỏng một chút. Tranh thủ thời gian cúi đầu. Có loại chơi gái kỹ nữ bị bạn gái phát hiện quẫn bách. Nhưng là Tần Phi nghĩ lại. Mình sợ cái gì? Cùng với nàng lại không quen. Với lại nàng thân vì một cái nữ hài tử. Không thêm kiểm điểm. Tự cam đọa lạc. Còn không biết xấu hổ như vậy. Thế là Tần Phi lại giơ lên xuất khí đầu lâu. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nàng cười khinh miệt một cái. Khóe miệng có chút dương lên. Lộ ra một loại đắc ý. Nhưng là không nói gì. Nàng y nguyên cùng Tần Phi lần thứ nhất gặp nàng như thế. Lạnh lùng. Ba phần táp. Bảy phần túm. Hơi mờ loại kia hơi mỏng hoa thức áo. Choàng một kiện ngắn ngủi áo khoác nhỏ. Hạ thân là lỗ rách quần jean. Trên tay còn mang theo một cái lập lòe tỏa sáng vòng tay. Mặt nàng dài rất khá nhìn. Ánh mắt có sát khí. Cuồng dã giống như chỉ dạ miêu. Để cho người ta xem xét liền có sao sao. Thon dài cái cổ trắng ngọc dưới. Trắng lóa như tuyết như mỡ đông bạch ngọc. Chân đạp màu đen cao gót. Một đôi chân dài. Tròn trịa thẳng tắp. Nàng liền là lúc trước cùng Tần Phi cùng một chỗ. Sinh qua hài tử. Thực nghiệm trung học. Lâm Mộ Thanh. Tần Phi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này thấy được nàng. Long Hoài Thị thật quá nhỏ. Trần Minh đồng học ngồi càng thẳng. Một mực tay không ngừng kéo kéo đũng quần. Hẳn là có phản ứng. Chính đang giúp mình tiểu đệ đệ tìm một cái phù hợp vị trí. Ngũ lao động một tay bóp lỗ mũi. Ánh mắt phát sáng. Không tự chủ được lộ ra nụ cười thô bỉ. Hoàng Tâm giả yết hầu cuồng động. Xem ra là miệng đắng lưỡi khô. Cuồng nuốt nước miếng. Ta sát. Tạ Đông Qua đang liều mạng bóp bắp đùi mình. Hối hận muốn chết. Mẹ vừa rồi thế nào nhịn không được đâu. Nhanh tuyển đi. Các ngươi ưa thích cái nào. Tranh thủ thời gian ra tay đi. Nhanh tay có. Chậm tay không. Đường Uy Nhĩ rất có đại lão phong phạm. Vậy không nóng này. Trần Minh ngươi trước a, đừng khách khí. Ngũ lão đại ngươi tới trước. Cái này làm sao có ý tứ a? Cũng là ngươi chọn trước. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cao nhất lớp 8 các bạn học lại một lần nữa cho thấy đoàn kết hữu ái tinh thần. Thật là khiến người ta cảm động a. Vậy ta tới trước đi. Ta liền muốn số 8. Tần Phi mặc dù đối cái này Lâm Mộ Thanh. Hứng thú không lớn, nhưng cũng không muốn nàng rơi vào những bạn học khác ma chảo bên trong. Để cho người ta cho trà đạp. Dù sao nhận biết một trận. Tiếp theo là sợ nàng cùng mình đồng học nói hưu nói vượn. Vậy cũng không tốt, ngọa tào, Tần Phi, người đem ta yêu nhất cho đoạt A, Hoàng Diệc Vi vỗ đùi. Biểu thị tiếc nuối, ta đi, ta kỳ thật vậy là ưa thích cái này chảnh chảnh, có chinh phục cảm giác. Đường Uy Nhĩ cũng nói, không có ý tứ, các đại lão liền để cho ta A, cứ như vậy. Số 8 Lâm Mộ Thanh, liền ngồi vào Tần Phi bên cạnh, vậy ta số 1 doài, ta thích y tá tỷ tỷ. Trời sinh hảo cảm, ngũ lao động vậy xuất thủ. Ta số 3, thục nữ mới là vương đạo. Hoàng Diệc Vi vậy tranh thủ thời gian chọn lấy một cái. Những người khác cũng đều riêng phần mình tuyển một cái. Chân chính dâm ca, chính thức bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.